Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng, tập số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường. Một bộ truyện thưa quý vị là chúng tôi nhận được phản hồi rất là tích cực từ cộng đồng quý khán thính giả bốn phương về nội dung của cái câu chuyện này. Thưa quý vị, như buổi tối ngày hôm qua thì tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là cái câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật này cuốn số 2 thì dịch giả Đoá Vô Thường đang hoàn thiện. Và theo phản hồi của tác giả thì còn phải vài ngày nữa thì tác giả mới hoàn thiện xong cuốn số 2 của bộ truyện này. Thì khi đó chúng tôi mới có được bản hoàn thiện để chuyển thể sang audio phục vụ quý vị tiếp cuốn số 2 của bộ truyện rất hay này. Còn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả Đo Vô Thương, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập cuối. Xong xuôi, tôi dùng tay chỉ vào sư muội trong miệng hồ lớn. Ta dáng tốc thoái, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo linh phù dán ở lòng bàn chân của sư muội bùng cháy, đương nhiên nó không thể làm bỏng lòng bàn chân của sư muội. Sư muội Phương Nhu vặn người kêu lớn, nếu không bị khăn mùi xoa nhét vào trong miệng, có lẽ tiếng kêu của sư muội đã khiến cho người dân xung quanh phải kéo đến. Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng hiện giờ đang là lúc khu chủ tỉnh giác, tôi đành phải nhẫn nhịn nỗi đau. Mặc dù mỗi tiếng kêu của sư muội nó giống như những nhát dao cắt vào trong trái tim của tôi, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tàn nhẫn để nhìn thúc động trận pháp sinh ra hiệu lực. Chưa trừ được tình dáng trên người của sư muội, tôi không thể ngừng lại tay. Chỉ thấy trên làn da trắng nhợt của sư muội nổi lên những đường gân xanh. Từ những sợi gân xanh đó, những làn khói đen bắt đầu bốc lên. Những làn khói đen vừa bốc lên lập tức bị uy lực của phục ma bí trận chấn áp, làm cho những làn khói đen này lập tức tiêu tán ngay. Bên ngoài một tiếng sấm sét vang lên, những giọt mưa cuồng bạo bắt đầu rơi mạnh xuống, những hạt mưa như muốn chôn vùi đi cả thế giới này. Cũng đồng thời với lúc đó, tôi cảm nhận như có một luồng sức mạnh âm u khủng bố đang xé gió lao tới. Nó phát ra những tiếng rít nghe rất ghê rợn. Kẻ nào muốn phá hỏng việc tốt của ta, muốn chết hay sao? Đó chính là giọng nói của Mạc Văn Thành. Lúc này giọng nói của anh ta mang đầy vẻ kinh khủng không dám tin. Mọi người hành nghề âm dương đạo sĩ trên thế gian đều biết không nên gây họa với dáng đầu sư. Hiển nhiên anh ta không kịp đề phòng, Mạc Văn Thành không thể ngờ được rằng lại có người dám tấn công mình. Mạc Văn Thành không có cách gì nhìn thấy tôi, cũng như tôi không thể trông thấy anh ta. Chỉ có điều một khi đã bắt đầu cách không đấu pháp, cả hai bên sẽ mất đi sự khống chế của khoảng cách, chỉ có thể liên tục tấn công nhau mà thôi. Mạc Văn Thành, ngươi là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ngươi dám hạ tình dáng trên người của sư muội ta, chính ngươi mới là người đi tìm cái chết. Hôm nay ta sẽ thay trở hành đạo, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tôi lớn tiếng giọng quát, đồng thời thanh kiếm trên tay của tôi không ngừng vũ động. Tôi tiếp tục dùng phù chú để khu trừ tình dáng trên thân thể của sư muội. Tên khốn kiếp, ngươi quả là không biết trời cao đất dày. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hiểu được thế nào là dám động đến ta. Tình nghiệt duyên pháp, ngũ quỷ tiềm hành, câu hồn giáng. Mạc Văn Thành không hề do dự, anh ta căn cứ theo ý niệm mà dẫn động ngũ quỷ câu hồn giáng để tấn công tôi. Bất giác tôi cả kinh. Những dáng đầu sư có thể phát động ngũ quỷ câu hồn giáng đều là những cao thủ vô cùng lợi hại. Cho dù Mạc Văn Thành chỉ là dạng sơ cấp, nhưng cũng đã quá khủng bố rồi. Không dám chậm trễ, tôi nỗ lực mở căng hai mắt để chuẩn bị ứng chiến. Không may mà Mạc Văn Thành không tự thân dưỡng quỷ, nếu không khi hắn ta phát động ngũ quỷ câu hồn giáng thì sẽ càng kinh khiếp hơn. Lúc này chẳng qua là Mạc Văn Thành tùy ý thúc động một số âm hồn thay anh ta để đối phó với tôi mà thôi. Nếu chỉ có như vậy thì tôi có thể thừa sức đối phó. Nếu như lại là năm con lệ quỷ hung dữ do hắn ta nuôi dưỡng, e rằng tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Bốn bề của trận pháp bắt đầu cuộn cuộn âm phong, phục ma bí trận đang rung lên từng hồi. Cờ ngũ phương trong tay phần phật bay trong gió, năm lá cờ như sắp bị âm phong làm cho đổ gãy. Tôi vội vàng quăng ra một đạo chấn sơn phù, miệng hô lớn: "Cấp cấp như luật lệnh!" Một tiếng nổ vang lên, những ngọn cờ bắt đầu vững vàng ổn định lại. Đột nhiên đôi mắt của tôi mở to hết cỡ, bởi trước mắt tôi lúc này xuất hiện năm con quỷ hồn với khuôn mặt nanh ác. Trong số đó có năm con quỷ là nam, hai con là nữ. Chúng đang chĩa những móng tay sắc nhọn lao bổ vào người của tôi, kèm theo đó là sát khí xung thiên. Quả nhiên Mạc Văn Thành đã sử dụng thủ pháp khu động âm hồn vô cùng lợi hại. Hắn ta chỉ tùy tiện gọi đến mà cũng đều là những con hung hồn lệ quỷ. Tôi giật mình vội vàng cầm bát máu chó hòa cùng với tử niệu hắt ra. Loại đồng tử niệu này chính là của tôi. Tôi đem nó hòa cùng với máu chó thành một dung dịch vô cùng đặc biệt. Bị hất trúng người thứ dung dịch này, mấy con lệ quỷ không kịp tránh, khắp người của chúng bốc lên khói đen xèo xèo. Chúng kêu lên những tiếng kêu thê thảm. Một đạo lục đinh lục giáp chấn quỷ phù lại được quăng ra, cùng với tiếng chú ngữ, đạo phù quăng chúng vào người một con lệ quỷ. Thân hình của nó lập tức bốc cháy, nó ngã vật xuống đất giãy giụa, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Phục ma bí trận sát! Tôi tiếp tục hô lớn, tiếp tục thúc động trận pháp. Chỉ nghe trên không trung vang lên những tiếng nổ lớn. Hai đạo bạch quang được trận pháp dẫn động từ bên ngoài tới, hai đạo quang đánh trúng vào người hai con lệ quỷ. Tôi nhìn thấy hai con lệ quỷ bị cháy thành khói đen rồi tan biến trong không trung. Chỉ còn lại một con nữ quỷ cuối cùng. Với tốc độ vô cùng hung mãnh, nó đã lao tới cách tôi chưa đầy một mét. 10 móng tay sắc nhọn của nó chỉ còn cách cổ họng của tôi chưa đầy 20 cm. Nếu bị trúng một đòn này của nữ quỷ, khẳng định tôi sẽ phải bỏ mạng. Cho dù tôi có hất máu chó hay là quang phủ chú thì cũng không còn kịp nữa. Đôi mắt tôi chỉ còn biết mà trừng trừng nhìn 10 móng tay sắc nhọn đang kề sát cổ họng. Vì sư muội, tôi không sợ phải chết, nhưng mà lúc này nếu như tôi bị chết, đương nhiên sư phụ cũng sẽ phải chết. Đây là điều tôi không thể chấp nhận. Đột nhiên tôi nhớ tới, trên người tôi còn có bảo mệnh phù. Nó đảm bảo giúp tôi không bị chết. Nhưng mà nếu tôi bị trọng thương, tôi vẫn còn phải tiếp tục đấu pháp với Mạc Văn Thành. Lúc đó tôi phải chết tắc. Làm thế nào bây giờ? Tôi hoàn toàn bế tắc. Nếu là sư phụ sử dụng phục ma bí trận này, trận pháp sẽ dẫn động tới hàng trăm đạo sấm sét, có bao nhiêu quỷ hồn thì cũng đều phải chết. Nhưng mà tôi đã tận lực, cũng chỉ dẫn động được hai đạo sấm sét, quả là đạo hạnh của tôi vẫn còn chưa đủ. Tôi cố gắng nghiêng người né tránh 10 móng tay sắc nhọn của con nữ quỷ. Không được động vào chủ nhân của ta! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một thân hình bé gái mặc váy đỏ xuất hiện chắn trước mặt tôi. Hai bàn tay nhỏ bé của nó đang cố gắng cản 10 móng tay của con nữ quỷ lại. Đó chính là Tiểu Tiên. Đầu của Tiểu Tiên lập tức bị hai chiếc móng tay của nữ quỷ đâm xuyên vào. Tiểu Tiên! Nước mắt của tôi lập tức ứa ra. Trong tiếng kêu thảm thiết, thanh kiếm trong tay của tôi nhanh như cắt đâm xuyên vào đầu của nữ quỷ. Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, con nữ quỷ hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất trong không gian. Hiển nhiên nó đã bị tôi đánh cho tan hồn nát phách. Đừng, đừng, Tiểu Tiên, cháu không thể chết. Nhìn Tiểu Tiên đang từ từ ngã xuống, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng mà thân hình của cô bé lọt qua tay của tôi rơi thẳng xuống đất. Chú, cháu không chết được đâu. Tiểu Tiên ngước cặp mắt yếu ớt nhìn tôi, sau đó nó từ từ nhắm mắt lại. Tôi biết Tiểu Tiên đã sắp bị hồn phi phách tán, tôi sẽ cứu Tiểu Tiên. Tiểu Tiên không thể chết. Trong đầu của tôi lúc này chỉ còn một chấp niệm. Tiểu Tiên, ta không thể để cho cháu bị hồn phi phách tán. Cháu phải tiếp tục sống, ta sẽ giúp cháu được đầu thai chuyển thế. Tôi mỉm cười niệm chú ngữ, đồng thời cắn rách đầu lưỡi. Tiếp theo tôi phun ra một bụng máu lên thân hình đang trở nên mờ nhạt của Tiểu Tiên. Đây là tinh huyết của tôi được hòa trộn với một hy vọng mãnh liệt. Bằng mọi giá tôi phải cứu sống được Tiểu Tiên. Thân hình đang dần dần mờ nhạt của Tiểu Tiên bỗng dùng mình một cái. Sau đó hình ảnh của cô bé trở lại rõ nét. Có điều đến lúc này Tiểu Tiên đã bị mất đi ý thức. Nó vẫn nhắm mắt không tỉnh lại. Nhưng tôi biết tôi đã giữ lại được mạng sống cho Tiểu Tiên, cho dù tôi sẽ bị suy giảm đi 5 năm dương thọ. Bởi tôi đã niệm đến loại cấm chú trong dưỡng quỷ thuật, dùng tinh huyết của chính mình cùng chúc nguyện để chữa thương cho quỷ hồn. Lập tức sẽ có công hiệu, nhưng mức độ tổn hại sẽ rất lớn. Ít nhất thì tôi cũng bị giảm đi 5 năm thọ mệnh, nhưng tôi không hối hận. Tôi vẫy cách tay một cái, hình bóng của Tiểu Tiên lập tức bị thu vào trong người giấy. Tiểu Tiên đã cứu tôi một mạng. Kể từ nay về sau, Tiểu Tiên sẽ là thân nhân của tôi. Tôi nguyện vì Tiểu Tiên mà hy sinh tất cả. Ngũ quỷ câu hồn giáng phá. Bên tai của tôi vang đến một tiếng kêu đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Mạc Văn Thành đang phải chịu đau đớn đến tột độ. Một khi giáng thuật đã bị phá, nó sẽ quay lại tấn công người thi giáng. Mạc Văn Thành có muốn sống được cũng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây tôi vô cùng vui mừng. Đồ khốn, người dám phá giáng thuật của ta, ta sẽ khiến cho người chết không có đất chôn. Giọng điệu âm đậm của Mạc Văn Thành vang lên, giọng nói của hắn ta mang theo nỗi uất hận vô cùng. Mạc Văn Thành, người vẫn còn đủ sức lực để mắng người nữa sao? Bị giáng thuật tấn công ngược có vui vẻ không? Tôi nhếch mép nói, đồng thời thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi tiếp tục chỉ vào người của sư muội. Cấp cấp như luật lệnh. Cộng với sự thúc động của chú ngữ, một đạo phù chú trong lòng bàn chân của sư muội tiếp tục bốc cháy. Công cuộc khu trừ tình giáng bắt đầu đi đến giai đoạn thứ hai. Không, không, không, ta chỉ còn thiếu một người cuối cùng này. Ta không thể chịu thua được, ta sẽ giết chết ngươi. Giọng nói uất nghẹn của Mạc Văn Thành lại truyền đến tai của tôi. Trong mắt của tôi lập tức nhìn thấy hơn chục luồng xương màu đen đỏ từ phương xa lao tới. Những luồng xương này xuyên qua trận pháp lao thẳng về phía của tôi. Đây chính là sức mạnh của giáng thuật. Nếu chẳng may bị trúng đòn, người trúng đòn sẽ lập tức bị chết. Lập tức ba đạo khu quỷ phù được tôi quăng ra. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên. Những luồng xương đen đỏ lập tức biến mất. Trong một chiêu này, cả hai đều ngang sức ngang tài. Đủ các loại giáng thuật từ phương xa vẫn ào ào lao đến. Tôi sử dụng phù chú và chú ngữ, đồng thời bước chân di chuyển theo bộ cương đạp đấu hóa giải từng đợt. Bốn đạo phù trên người sư muội đã bốc cháy, chỉ còn lại một đạo cuối cùng tại mi tâm nữa là hoàn thành. Đến lúc đó bị giáng thuật tấn công ngược, Mạc Văn Thành tất nhiên sẽ phải chết. Đương nhiên Mạc Văn Thành cũng hiểu được điều này. Hắn ta càng điên cuồng tấn công, khiến cho tôi chống đỡ vô cùng vất vả. Đến bây giờ thì tôi đã cảm nhận được pháp lực của Mạc Văn Thành phải gấp hơn 2 lần pháp lực của tôi. Sở dĩ tôi có thể chống đỡ được, chẳng qua là tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, không phải vào thiết bị động như hắn ta. Trong bình thư đã nói rõ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đã biết rõ ràng về hắn ta, ngược lại đến tôi là ai hắn còn không biết, cho nên mới rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng sư muội đã bị trúng phải giáng thuật của đối phương, nhưng mà đối phương lại không hiểu chút gì về thân phận và bối cảnh của sư muội. Mạc Văn Thành chỉ coi sư muội là một đối tượng phù hợp cho mục tiêu, cho nên đã vội vàng manh động ra tay. Vì muốn cho mỹ nhân đang ngủ trong quan tài mau chóng tỉnh dậy, hắn ta đã làm bất chấp mọi thủ đoạn, cũng giống như tôi đối với sư muội, bất cứ giá nào tôi cũng dám đánh đổi. Lúc này trong đầu của Mạc Văn Thành vô cùng sốt ruột, càng sốt ruột thì lại càng dễ sai lầm. Mạc Văn Thành không hề biết rằng tôi và sư muội là đồng đạo, cho nên mới dám hạ tình giáng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hắn ta rơi vào thế bị động. Còn một nguyên nhân nữa là tôi chủ động ra tay, còn hắn ta bị động đối phó. Chỉ cần tôi không bị chết, tôi sẽ có khống chế mọi hành động của sư muội, không để cho Phương Nhu tiếp xúc được với hắn ta. Nếu không có được tinh huyết của sư muội, hắn ta sẽ không hoàn thành được bước cuối cùng. Nghĩ đến thời điểm này, tự hỏi làm sao hắn ta không sốt ruột được chứ. Chính vì những nguyên nhân trên cho nên sức tấn công của hắn ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn tôi thì có thể chống đỡ được những đợt tấn công của hắn ta. Đồ khốn kia, người dám đối địch với ta, Ngươi có biết đằng sau ta là ai không? Ngươi dám đối nghịch với ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải đọa xuống 18 tầng địa ngục, không bao giờ có cơ hội thoát thân. Liên tục công kích mà không đánh bại được tôi, Mạc Văn Thành bắt đầu giở trò uy hiếp. Mạc Văn Thành, ngươi đem sư môn ra để dọa ai chứ? Loại hành vi này của ngươi, chỉ cần sư môn của ngươi biết được, tất sư môn của ngươi sẽ giết chết ngươi. Chắc ngươi biết rõ điều này chứ hả? Tôi đáp lại, trong các giáng đầu đại tông sư đều rất trọng danh dự, nhưng đã bị hành vi của ngươi bôi bẩn lên danh dự. Ngươi thử nói xem, ngươi có mặt mũi nào để nói chuyện với sư môn được không? Tôi trọng tức hắn ta, trong lòng rất là thích thú. Từ vùng thành kiếm lên, một âm hồn đang lao tới lập tức hóa thành tro bụi. Ngươi... Hiển nhiên Mạc Văn Thành bị tôi nói trúng điểm yếu, hắn vội vàng phát động tấn công, mà không phản bác được một lời nào. Tôi đã đoán đúng, Mạc Văn Thành đã sử dụng tà pháp, phạm vào điều đại cấm kỵ của sư môn. Nếu không cho sư phụ biết còn tốt, nếu như để cho bậc trưởng bối biết được, không cần phải tôi ra tay, những giáng đầu sư kia sẽ lấy mạng của hắn. Vẫn là câu nói đó, không phải bất cứ giáng đầu sư nào cũng là kẻ xấu. Có rất nhiều người đức cao vọng trọng, trong lòng luôn mang theo thiện niệm. Pháp thuật và môn phái không có tiêu chuẩn của chính tà, chỉ có con người mới phân biệt chính tà. Phi giáng thúc động. Trong tai của tôi nghe thấy tiếng hô của Mạc Văn Thành, bất giác tôi giật mình kinh sợ. Bởi phi giáng chính là phi đầu giáng, cũng chính là một thứ tà thuật tàn độc nhất. Nghe nói trong số giáng đầu sư không có mấy ai dám luyện pháp môn này, bởi nó rất dễ khiến cho người chế luyện phải vong mạng. Chỉ cần luyện thành công, lực sát thương của nó vô cùng khủng khiếp. Người biết sử dụng phi đầu giáng? Tôi ngạc nhiên hỏi hắn. Người lập tức sẽ hiểu được thôi. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc là ai, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giọng nói ác độc của Mạc Văn Thành truyền đến khiến tôi tái cả mặt. Cũng đúng vào lúc này tôi có cảm giác như tiểu tiên đã tỉnh lại. Tôi vô cùng mừng rỡ, bởi vì giáng đầu sư thi triển phi đầu giáng, khi chiếc đầu lâu đã ly rời khỏi thân thể, cái thân thể không còn đầu sẽ lại vô cùng yếu đi. Chỉ cần một đứa trẻ con cũng có thể giết chết được giáng đầu sư. Mà lúc này tiểu tiên cũng đã tỉnh lại, chính là lúc tôi có thể thi triển nhiếp quỷ thuật. Việc không chậm trễ, tôi vội vàng thầm dặn dò tiểu tiên, sau đó đưa cho tiểu tiên một đạo phù. Tiểu tiên hấp thu được tinh huyết và 5 năm dương thọ của tôi. Lúc này cô bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, nó lập tức cảm ứng được lời dặn dò của tôi. Rất nhanh thân hình của nó đã biến mất, tiểu tiên đã đến ngôi biệt thự của Mạc Văn Thành. Tôi đưa cho tiểu tiên mang theo một đạo ngũ lôi phù, đó là một loại phù chú có tính công kích mạnh nhất. Mạc Văn Thành không nuôi dưỡng hộ thân âm quỷ, tôi cho tiểu tiên tới nơi đó là hoàn toàn phù hợp. Trong giáng thuật có rất nhiều môn phái, thủ đoạn của mỗi môn phái cũng đều không giống nhau. Có rất nhiều loại giáng thuật, bao gồm linh giáng, chú giáng và quỷ giáng. Nhưng bất luận là môn phái nào đi chăng nữa, việc chế luyện phi đầu giáng đều bị quy kết là tà thuật. Nguyên nhân của nó rất đơn giản. Các giáng đầu sư tu luyện phi đầu giáng, nhất định trong một thời gian tu luyện tà môn này, hàng ngày phải hút tinh huyết của thai nhi đang còn trong bụng mẹ để nâng cao công lực. Đây chính là một việc làm vô cùng thất đức, cho nên rất ít giáng đầu sư tu luyện môn tà pháp này. Còn có một điều nữa, trong quá trình tu luyện, các giáng đầu sư sẽ dùng đầu của mình thoát ly khỏi cơ thể để đi tìm hút máu. Vì giáng đầu sư sử dụng pháp lực để trấn áp sinh vật mà hút máu, những sinh vật đó rất khó có thể chạy thoát. Nếu vận khí tốt thì còn chạy được, nếu vận khí không tốt thì phải bỏ mạng. Những giáng đầu sư này sát sinh rất nhiều, thực sự tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi đang phải đối mặt với một giáng đầu sư. Mạc Văn Thành biết sử dụng phi đầu giáng, điều đó nói lên rằng ngoài 98 người con gái đã chết trong tay của hắn, còn vô số những người đã phải bỏ mạng vì thuật phi đầu giáng của hắn ta. Nghiệp chướng, để tuyệt đối là nghiệp chướng. Trong các môn phái, giáng thuật tuyệt đối cấm các đệ tử luyện chế phi đầu giáng, bởi nó sẽ gây ra những việc thiên thương hại lý. Mạc Văn Thành, người nhất định phải chết. Tôi liền hét lớn. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề giết hại một ai, nhưng mà hôm nay Mạc Văn Thành sẽ phải chết trong tay của tôi, bởi hắn không đáng được gọi là con người. gọi hắn là ma có khi còn không đủ tư cách. Nếu trời xanh không ra tay trừng trị, vậy thì tôi sẽ ra tay. Vì muốn quấy nhiễu không cho hắn tác pháp, tôi phải làm một điều gì đó. Tiểu Tiên mang theo ngũ lôi phù đắt lọt vào trong biệt thự của Mạc Văn Thành. Vì muốn bảo vệ cho Tiểu Tiên, nhiệm vụ của tôi là thu hút sự chú ý của hắn. Tôi lấy ra mấy con gà trống, trong lòng thầm nói với mấy con gà: tao xin lỗi nhé. Tiếp theo tôi dùng dao giết mấy con gà đó, sau đó đem tiết con gà bùi đầy lên chiếc mõ. Tôi bắt đầu ra sức gõ. Mấy đạo loạn thần phù đã được tôi quăng ra. Đây là một loại phù triện chuyên dùng để làm rối loạn tâm trí của đối phương. Nó rất khó để luyện chế. Những đạo phù này đều là sư phụ để lại cho chúng tôi, cũng không có nhiều. Tôi chưa bao giờ họa thành công loại phù triện này, nhưng mà lúc này không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều nữa. Một tay tôi gõ liên hồi vào những chiếc mõ, tay còn lại liên tục biến đổi chỉ quyết, trong miệng hô nhẹ: Mạc Văn Thành, đại hạn của ngươi đã báo đầu, cấp cấp như luật lệnh. Ba tiếng nổ vang lên, mấy đạo loạn thần phù bị nổ tung. Mấy đạo hồng quang từ trong nhà xuyên vút qua màn mưa, lao thẳng vào người của Mạc Văn Thành. Đây chính là cách quấy nhiễu tinh thần mạnh nhất đối với hắn ta trong lúc thi triển giáng đầu thuật. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Văn Thành tức tối chửi tôi: thằng khốn kiếp, người tưởng mấy đạo phù này có thể ngăn trở ta sử dụng phi đầu giáng hay sao? Phi đầu giáng của ta đã luyện thành công. Một khi đầu ta bay đi, cho dù là nước lửa đau thương cũng không thể làm cho ta bị thương. Ta sẽ cắn nát ngươi thành trăm mảnh. Ta sẽ hút cạn máu của nhà ngươi. Chấn phi đầu giáng xuất. Mạc Văn Thành bật mạng chống lại mấy đạo loạn thần phù. Sau đó hắn tiếp tục thi triển phi đầu giáng. Phi đầu giáng một khi đã xuất, chiếc đầu đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng sau khi đầu đã lìa khỏi thân thể, thì cái thân đó sẽ ra thế nào? Nó chỉ còn là một khối thịt mà thôi. Nhưng đúng vào lúc đó, bên tai của tôi vang lên tiếng kêu của hắn: không xong rồi. Một tiếng xé nổ màng nhĩ vang lên trong tay của tôi. Tôi biết nhất định là Tiểu Tiên đã dùng ngũ lôi phủ đánh vào đầu của Mạc Văn Thành khi hắn ta chuẩn bị ly thể. Đây đúng là Tiểu Tiên đã lập được công lớn. Bất giác tôi vô cùng mừng rỡ. Người chính là dưỡng quỷ sư. Nhưng người đừng vội đắc ý, sư phụ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi cứ chờ chết đi, ta sẽ đợi ngươi dưới âm phủ. Tiếng cười đau đớn tuyệt vọng trong tai của tôi chuyển đến. Một lát sau thì hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Tôi biết nhất định Mạc Văn Thành đã bị trọng thương. Một lát sau Tiểu Tiên yếu ớt bay trở về. Nó vui mừng thông báo với tôi: Tiểu Tiên thành công rồi. Tiểu Tiên đã đánh cho hắn ta nát đầu rồi. Tôi thành công rồi. Tiểu Tiên vô cùng sợ hãi Mạc Văn Thành. Nhưng mà đến giờ cô bé đã nhận ra Mạc Văn Thành chỉ là một con hổ giấy, có thể dễ dàng sát hại, cho nên cô bé vô cùng vui sướng. Tôi giơ ngón tay cái lên khích lệ Tiểu Tiên. Tiếp theo tôi bắt đầu lắc chuông, chân đạp bộ cương đạp đấu. Thanh kiếm gỗ đào chĩa vào người của sư muội, bắt đầu xuất động pháp quyết. Sau cùng thì đạo phù dán trên mi tâm của sư muội cũng đã bốc cháy. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu xé gan nát phổi của Mạc Văn Thành truyền đến. Tôi biết lúc này Mạc Văn Thành đang bị giáng thuật tấn công ngược lại. Tà pháp của hắn ta đã bị tôi phá. Hắn ta đã chết chắc rồi. Một luồng khói đen từ trán của sư muội bốc lên. Ngay lập tức làn khói đen bị trận pháp làm cho biến mất. Sư muội phưng nhu hét lên một tiếng, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Tình dáng đã được hoàn toàn khu trừ khỏi thân thể của sư muội. Đệ cử phương cương bái tạ Mao Chân Quân tổ sư già đã bảo hữu. Làm xong những động tác cuối cùng, đôi mắt của tôi tự nhiên tối sầm lại. Tôi ngã vật ra đất, một màn đêm đen bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi và tôi ngất đi. Không biết tôi đã ngất đi được bao lâu, cho đến khi tôi mở mắt ra, bên tai của tôi đang nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Tôi biết tôi đã dùng quá sức lực, thân thể đã gần như là kiệt quệ. Sự mệt mỏi này mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo là sẽ mất đi 5 năm dương thọ, di chứng sẽ dần dần hiện ra. Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi bảo vệ được sư muội, cái giá nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Chú ơi, chú tỉnh lại rồi. Tiểu Tiên vẫn ở bên cạnh tôi chờ đợi, thấy tôi đã tỉnh lại, cô bé vui mừng reo lên. Ta đã ngất được bao lâu rồi? Tôi quay qua hỏi Tiểu Tiên. Đã 2 tiếng rồi. Tiểu Tiên nhìn tôi cười rồi nói tiếp: "Ôi, mặt trời lên rồi, Tiên phải đi trốn đây." Tiểu Tiên kêu lên một tiếng, nó hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong người giấy. Tôi cố gắng ngước mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mưa cũng đã tạnh, những tia nắng ấm áp đã chiếu rọi vào trong cửa sổ. Dương khí đã tăng lên, thảo nào mà Tiểu Tiên vội vàng đi trốn, bởi quỷ rất sợ ánh mặt trời. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tôi quay đầu nhìn sư muội vẫn còn đang thiêm thiếp, nước mắt của tôi bỗng trào ra. Đây chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đôi mi của sư muội đang lay động, từ khóe mắt của sư muội lăn xuống mấy giọt nước mắt, hiển nhiên sư muội cũng đã tỉnh lại. Có điều trong miệng của sư muội vẫn còn đang bị nhét khăn mùi xoa, chân tay vẫn còn đang bị trói. Sư muội chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tình dáng đã được phá giải, sư muội đã hồi phục như là bình thường, ký ức của sư muội không hề bị thương tổn. Đương nhiên sư muội hiểu được tôi đang làm cái gì. Màn cách không đấu pháp giữa tôi và Mạc Văn Thành, sư muội đều đã nhìn thấy. Sư muội cũng biết tôi chấp nhận trả cái giá để cứu lấy mạng sống của mình. Nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm của tôi lúc trước, bất giác sư muội òa khóc. Sư muội đã tỉnh lại rồi, tốt quá. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ tôi lại bị ngã lăn quay xuống đất. Thể lực của tôi vẫn chưa hồi phục. Quay đầu nhìn vào tấm gương ở trên tường, tôi bất giác giật mình. Rõ ràng là một thanh niên hơn 20 tuổi, vậy mà mái tóc đen của tôi đã lốm đốm những sợi tóc bạc. Còn nữa, khí sắc của tôi đang rất kém, giống như là người đang nằm chờ chết. Trong lòng của tôi biết rõ, đây chính là di chứng của việc hao tổn thọ mệnh. Sư muội muốn khóc lớn nhưng miệng bị khăn mùi xoa bịt chặt, cho nên không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt thì không ngừng chảy xuống. "Đừng khóc nữa sư muội, chúng ta đều sống rồi. Đây là điều mà huynh vui mừng nhất. Đừng sợ, đã có sư huynh ở bên cạnh sẽ không ai dám bắt nạt sư muội nữa đâu." Không biết một đạo sức mạnh từ đâu truyền đến, tôi vội vàng đứng dậy, chạy đến bên sư muội. Tôi dùng tay lấy chiếc khăn mùi xoa trong miệng của sư muội ra. Tiếng khóc của sư muội lập tức vang lên. "Đừng khóc nữa sư muội, người ngoài nghe thấy sẽ đi báo cảnh sát." Tôi vội vàng dỗ sư muội. "Sư huynh, muội..." Quả nhiên tiếng khóc của sư muội Phương Nhu đã nhỏ lại, chỉ còn những tiếng thút thít. "Ngoan nào, mọi việc đều đã qua rồi. Cái tên Mạc Văn Thành khốn kiếp kia đã chết, hắn không còn hãm hại được sư muội nữa, sư muội càng không phải sợ nữa." Tôi vội vàng an ủi sư muội, đồng thời dùng dao cắt dây trói cho sư muội. Xong xuôi thì hết sức, tôi ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Sư huynh không sao chứ?" Sư muội vùng khỏi sợi dây trói, sau đó vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi mà hỏi. "Nhẹ nhàng thôi, huynh đang cảm thấy toàn thân rã rời. Sư muội mau lấy cho huynh cốc nước, ôi đói quá." Tôi thều thào nói. "Huynh chờ muội một lát." Nói xong muội chạy vào trong bếp lấy cơm và nước uống cho tôi. Sau muội ân cần ngồi đút cho tôi từng thìa cơm một. Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào, tôi mơ màng một giấc rất lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều tối của ngày hôm sau. Khi tôi mở mắt ra, trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi bước xuống giường, bây giờ tôi mới phát hiện ra pháp đàn và những thứ pháp bảo đã được thu dọn sạch sẽ. Quay đầu nhìn vào giường, tôi cảm thấy có một tờ báo mới. Giờ tờ báo ra xem, trong báo đăng tin ngôi biệt thự của Mạc Văn Thành không biết nguyên do gì mà bốc cháy dữ dội. Đến khi mọi người dập được lửa, mọi người phát hiện ra có hai thi thể bị cháy đen đang ôm nhau trong quan tài. Điều kỳ lạ là một thi thể đầu đã rời khỏi cổ, trên đỉnh đầu còn có một vết thương chí mạng. Sự việc này đã khiến cho mọi người rất hoảng sợ. Họ đều cho rằng đây là một vụ án cướp của giết người vô cùng khủng bố. Tất cả các cửa vào trong biệt thự đều không có dấu vết phá hoại. Trong hiện trường không hề có dấu tích gì. Thủ đoạn giết người của hung thủ vô cùng thần bí. Thử hỏi mọi người không kinh hoàng sao được. Sự việc đã làm kinh động đến lãnh đạo cấp cao. Một chuyên án điều tra đã được thành lập. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, thi thể người nam chính là Mạc Văn Thành, chủ của một quán ăn nhanh rất nổi tiếng. Còn thi thể của người nữ kia thì còn chờ giám định. Tôi bất giác bật cười, đạo ngũ lôi phù đó không chỉ khiến cho đối phương bị trọng thương, nó còn khiến cho ngôi biệt thự bị bốc cháy. Mặc dù khi đó trời đang mưa lớn, nhưng nước mưa làm sao dập được loại lửa này. Mạc Văn Thành bị Ngũ Lôi Phù đánh cho trọng thương trong biển lửa ngút trời đó. Mạc Văn Thành đã cố gắng lê tới nằm ôm mỹ nhân đang ngủ đó mà chết thành than. Nhưng bức ảnh trong gian mật thất đó, cộng với những công cụ thi pháp có lẽ đã bị cháy thành than. Như vậy thì làm gì còn vết tích nào nữa? Tôi đã trở thành hung thủ, tôi đang bị điều tra. Tôi đây là vì dân mà trừ hại, không thường tiền đã đành, sao còn phải mang tội danh giết người nữa chứ? Thảo nào mà những năm gần đây, những người làm việc tốt gần như đã tuyệt tích, hóa ra chính là vì những nguyên nhân này. Tôi lẩm nhẩm mấy câu, sau đó quăng tờ báo lên đầu giường. Ngồi lặng lẽ một mình ở trên ghế, tôi nhìn vào trong gương, ngắm nghía mái tóc đã bị bạc đi mất già nửa. Đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, tôi thầm nghĩ, chắc mọi người sẽ cho tôi là người ngoài hành tinh mất. Cánh cửa được mở ra, sư muội Phương Nhu từ bên ngoài bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, sư muội tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Sư huynh đã tỉnh lại rồi. Lúc này giọng điệu của sư muội cũng đã trở thành lạnh băng như lúc bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói đó. Sư muội là người bề ngoài lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tràn đầy nhiệt huyết. Sư muội đang mặc trên người một chiếc quần bò và một chiếc áo phông. Nghe đến bộ váy đỏ thiêu kim tuyến hôm trước, bất giác tôi thở dài cảm thán. Khuôn mặt của sư muội lúc này không hề trang điểm, nó mộc mạc và đáng yêu biết bao. Sư huynh, chúng ta ăn cơm thôi. Tôi đi theo sư muội đến bên bàn ăn. Trên bàn ăn có món gà hầm thuốc bắc do chính tay của sư muội nấu. Mùi thức ăn thơm phức tràn ngập khắp căn phòng. Đột nhiên sư muội nhìn chăm chú vào mái tóc đã bạc mất một nửa của tôi. Đôi mắt sư muội chợt có chút buồn. Sư muội buông bắt xuống rồi nói: Sư huynh vì cứu muội nên mới gia nhập môn phái. Đây chính là ngũ biệt tam khuyết rồi. Điều bộ của sư muội như là sắp khóc. Tôi vội buông đũa xuống rồi nghiêm sắc mặt nói: Sư muội, muội đừng có nghĩ như vậy. Huynh gia nhập môn phái không phải là vì sư muội. Sự tình là như thế này. Tôi đem toàn bộ câu chuyện về gia đình của Bạch Nham Lang kể lại cho sư muội nghe. Sư muội nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Bách quỷ vây thành phong thủy sát cục. Trên thế gian này vẫn còn tông sư biết phong thủy đại sát cục hay sao? Chẳng lẽ sư huynh định sau này sẽ đi phá cục, như vậy sẽ bị cao thủ tới truy sát đó? Sư muội lo lắng nhìn tôi. Ồ, việc này để sau hãy nói. Hiện tại với pháp lực của huynh ngay đấu với một tên giáng đầu sư, rồi đã dùng đến pháp bảo của sư phụ để lại, còn khai đàn thỉnh sư tổ bảo hữu, vậy mà huynh còn suýt đã chết rồi, còn vọng động đi phá phong thủy đại cục được sao? Con nằm mơ, sư muội đã quá lo lắng rồi. Tôi vội vàng trấn an sư muội. Tuy tôi nói cho Phương Nhu hay biết việc tôi đã gia nhập vào môn phái, nhưng tôi không cho Phương Nhu biết về những bí mật của Mao Sơn Quỷ Môn. Phương Nhu không gia nhập môn phái cho nên không cần biết để làm gì. Đây là những lời dặn dò của sư phụ, tôi bắt buộc phải tuân theo. Phương Nhu hiểu được đạo lý này cho nên không hỏi tiếp nữa. Sư huynh nuôi dưỡng một tiểu quỷ tên là Tiểu Tiên có phải không? Phương Nhu chớp mắt hỏi tôi. Tôi đem toàn bộ câu chuyện liên quan về nữ tiểu quỷ nói lại cho Phương Nhu biết. Bởi vì từ nay trong cửa hàng quan tài này sẽ có thêm một con tiểu quỷ. Tôi không muốn cho Phương Nhu hiểu lầm. Khi đó Phương Nhu lại dùng pháp thuật tiêu diệt Tiểu Tiên. Khi đó thì hỏng hết chuyện. Muội có muốn gặp nó không? Tôi nhìn Phương Nhu dò hỏi. Vâng, muội muốn gặp nó, cảm tạ nó đã cứu huynh một mạng. Nếu không thì... Sư muội Phương Nhu nói đến đây khóe miệng lại đỏ mọng. Tình dáng vẫn còn để lại cho sư muội một chút ảnh hưởng. Tính tình của sư muội đã xuất hiện thêm một phần nữ tính và ôn nhu, coi như là hậu di chứng. Đối với di chứng này tôi không biết phải làm sao cả. Chỉ cần sư muội mạnh khỏe thì là tôi đã vui mừng lắm rồi. Việc khai mở âm dương nhãn sư muội tự làm đi nhé. Tôi nhún vai đáp. Sư muội Phương Nhu cười, sau đó lấy ra một chiếc bút chu sa. Sư muội vẽ lên mi tâm một đạo phù chú, tốc độ còn nhanh hơn tôi đến mấy lần. Nhìn mí mắt của Phương Nhu không ngừng mấp máy, có lẽ thiên phú của Phương Nhu đã bắt đầu phát triển. Chẳng lẽ sau đại nạn không chết, thiên phú của con người ta sẽ bộc lộ hết hay sao? Nếu quả đúng là như vậy thì thật là hạnh phúc. Phù triện của Phương Nhu đã bắt đầu sản sinh ra hiệu lực. Phương Nhu đã khai mở xong âm dương nhãn. Tôi cúi đầu lấy người giấy ra. Một đạo bên hồng quang lóe lên, Tiểu Tiên ôn nhu xuất hiện trước mặt của hai chúng tôi. Sư muội Phương Như của tôi từ lâu cũng đã nhìn thấy rất nhiều ma quỷ, bởi vì cả hai chúng tôi đều đã được học xong tất cả các mọi pháp thuật và phù triện, chẳng qua là sư phụ không muốn cho chúng tôi theo nghề mà thôi. Cho nên sư phụ đã dùng phù chú che đi âm dương nhãn của cả hai. Vì thế cho nên khi mà tiểu tiên xuất hiện, Phương Nhu không hề có biểu cảm sợ hãi. Ngược lại, Phương Nhu còn dùng ánh mắt long lanh ngắm nhìn tiểu tiên. Ôi, con bé nó đáng yêu quá. Chị rất là thích em. Tới đây cho chị ôm em một chút nào. Giọng của Phương Nhu rất nhẹ nhàng trìu mến. Phương Nhu chìa tay về phía của tiểu tiên. Tiểu tiên rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của nó chớp chớp mấy cái. Sau đó nó quay đầu lại nhìn tôi. Đừng sợ, cô ấy là sư muội của ta. Tiểu tiên biết mà, chị ấy có cách nhìn thấy tiểu tiên. Cô ấy còn lợi hại hơn ta nhiều. Đừng có làm cho cô ấy tức giận. Cô ấy sẽ đánh chết tiểu tiên đấy. Còn không mau gọi chị đi. Tôi động viên tiểu tiên. Câu nói sau cùng tôi nói nhỏ, chỉ để cho mình tiểu tiên nghe thấy. Tiểu tiên là một cô bé rất thông minh. Nó lập tức nở một nụ cười, để dùng một giọng non nớt rất đáng yêu của trẻ con để nói. Chị. Sau đó nó lao vào trong vòng tay của Phương Nhu. Ôi em bé, em đáng yêu quá. Sau này đi theo chị nhé. Sư huynh là con trai, đâu có biết cách chăm sóc em đâu. Phương Nhu ôm lấy tiểu tiên. Kỳ thật không hề có cảm giác gì cả. Nhưng mà trong điều bộ của Phương Nhu, có vẻ như Phương Nhu ôm lấy một thực thể. Thậm chí còn bắt đầu nói xấu tôi. Cho huynh xin đi, đây là tiểu quỷ do huynh nuôi dưỡng. Tại sao nó lại phải đi theo sư muội? Tôi bĩu môi nhưng mà không dám để cho sư muội trông thấy. Nếu không thì tôi sẽ không thể sống yên lành trong những ngày tháng sắp tới. Thậm chí là canh gà cũng không có mà húp nữa. Tiểu tiên cũng rất thích chị. Nhưng mà em đã hấp thu khí huyết của sư huynh. Em không thể nào đi theo người khác. Đúng là tiểu tiên rất biết cách nói chuyện. Đây chính là lời từ chối rất uyển chuyển của cô bé. Đồng thời cũng tỏ rõ cho Phương Nhu biết. Không phải là cô bé không muốn theo Phương Nhu. Tiểu quỷ này đã bắt đầu biết nịnh rồi đấy. Tôi trong đầu thầm nghĩ. Vậy sao? Thôi được rồi. Có điều tiểu tiên phải thường xuyên chơi với chị. Còn nữa, nếu Mạc Văn Thành bắt nạt chị, em phải đi dọa cho anh ta một trận giúp chị nhé. Đôi mắt của Phương Nhu đột nhiên chuyển biến. Phương Nhu lại nhớ về câu chuyện này rồi. Tôi quay đầu nghiêm giọng nói với tiểu tiên. Sau này ta phân công cho cháu luôn ở bên cạnh chị Phương Nhu. Đúng như lời chị ấy nói, nếu như cháu phát hiện ra kẻ muốn dùng tà thuật để hãm hại chị ấy, cháu phải tìm cách chui vào trong giấc mộng, sau đó dọa cho chúng một trận. Về điểm này thì tôi tán đồng. Đối với những kẻ muốn mon men đến tán tỉnh Phương Nhu, tiểu tiên sẽ dọa cho họ phải bỏ chạy, phải dọa cho chúng sợ hãi đến đái cả ra quần, chạy càng xa sư muội càng tốt. Đối với nữ nhân, nếu vì muốn ghen ghét đố kỵ mà sinh tâm bất chính với sư muội, tiểu tiên cũng cần phải giáo dục họ cẩn thận mới được. Vâng, cháu nghe chú rồi. À mà chú ơi, có thể gọi là anh được không? Phải là anh thì mới xứng với cách gọi với chị chứ ạ. À? Tiểu tiên ngoan ngoãn gật đầu, liền sau đó cô bé đưa ra một yêu cầu. Tôi cười rồi gật đầu. Tôi lấy bát và muôi múc ra một bát canh gà đưa tới trước mặt tiểu tiên rồi nói. Đây, thưởng cho em. Tiểu tiên nhảy cẫng lên reo mừng. Nó vội vàng cúi xuống bát canh gà rồi hít lấy hít để. Cũng chỉ là tôi và sư muội mới có thể như vậy. Chứ nếu là người khác, trông thấy tiểu tiên chắc đã sợ vỡ tim mất rồi. Sư muội Phương Nhu không hề sợ hãi. Đôi mắt trong veo của sư muội thích thú nhìn tiểu tiên. Tôi biết Phương Nhu rất thích có một đứa em gái. Tiểu tiên vừa vặn bù lấp vào khoảng trống trong lòng của Phương Nhu. Thế hai người rất hợp với nhau. Thực sự tôi cảm thấy rất yên lòng. Bát canh gà mà tiểu tiên ăn qua, nó đã bị mất đi hương vị, bởi tiểu tiên đã hút đi tinh túy của thức ăn. Tôi đem bát canh gà đổ đi, sau đó múc tiếp cho cô bé một bát nữa, để cho cô bé được hưởng thụ một chút. Tôi quay sang trịnh trọng nói với Phương Nhu. Phương Nhu, có một việc này cần phải nói rõ cho sư muội biết. Thấy tôi nghiêm sắc mặt lại nói, Phương Nhu cũng ngồi thẳng lên để chờ nghe tôi nói. Phương Nhu, bát tự của muội toàn dương. Đây là một loại mệnh rất khó gặp. Có rất nhiều những tà sư chế luyện tà thuật. Mệnh cách của muội sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ. Đạo pháp của muội còn trên cả sư huynh. Chỉ cần thật cảnh giác sẽ không có ai làm hại được sư muội. Sư huynh hy vọng qua lần này, sau này dù ở bất cứ đâu, sư muội đều phải đề phòng cẩn thận. Tâm hại người thì không nên có, nhưng mà đề phòng người thì luôn luôn phải có. Nếu không, sư huynh sẽ không thể yên tâm về muội được đâu. Muội biết rồi mà, sư huynh. Lần này muội quá tin người rồi. Muội đã bị hình dạng thư sinh của Mộc Văn Thành làm mê mà tâm trí, cho nên hắn ta mới thành công. Hưng Nhu cúi đầu nhẹ giọng nói, thì cũng biết rằng không nên quá nặng lời với sư muội, chỉ cần nói đến như vậy là đã đủ. Chỉ cần sư muội biết được rằng lòng người hiểm ác, sau này sư muội sẽ cẩn thận đề phòng. Tôi lấy từ trong ba lô ra 25.000 rồi nhỏ giọng nói, sư muội hãy bảo quản số tiền này đi, sau này chúng ta học đại học đều phải dựa vào số tiền này, còn lại hơn 20.000 chúng ta không được động vào. Theo quy định của sư phụ, muội hãy để ý đến những người nghèo khổ cần được giúp đỡ. Chúng ta sẽ ngầm đem số tiền này để trợ cấp cho họ. Mọi sự muội sẽ nghe theo lời của huynh. Phương Nhu nhận lấy số tiền rồi nhẹ nhàng đáp. Tôi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Cái chết của Mạc Văn Thành huynh đã nói rồi. Sư muội của hắn nhất định sẽ tìm ra sư huynh để báo thù. Bản thân của hắn ta rất lợi hại như vậy. Đương nhiên là sư huynh tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của họ. Nhưng mà theo tính toán, sư phụ của hắn ta sẽ không lỗ mãng hành động ngay. Có thể họ sẽ dò tìm manh mối để tìm ra sự thật. Chuyện của sư muội đối với Mạc Văn Thành lúc trước ở quán ăn nhanh có ai biết được không? Tôi nêu ra vấn đề mấu chốt, bởi vì phải giải quyết ổn thỏa những việc phía sau. Nếu không, một khi sư phụ của Mộc Văn Thành tìm đến, cả hai chúng tôi sẽ gặp phải đại nạn. Phương Nhu ngước mặt lên nhìn tôi, trên khuôn mặt là biểu tình băng lạnh trước đây. Phương Nhu buồn bã nói, chuyện này có những thứ người ngoài không thể biết được. Trên bề ngoài muội cũng giống như là nhân viên phục vụ khác, bọn họ đều không biết Mộc Văn Thành ngầm tặng hoa cho muội, mời muội đi ăn cơm. Nói tóm lại là muội có thể khẳng định, không một ai có thể nghi ngờ muội được. Bát tử của muội toàn dương, Mạc Văn Thành có thể tính toán ra. Đương nhiên là sư phụ của hắn ta cũng có thể tính toán ra được. Nếu mà sư phụ của hắn ta biết được đồ đệ của mình thi triển giáng đầu thuật để cứu mỹ nhân đó, nhất định họ sẽ tìm ra được muội. Tôi cau mày nói, chắc là không đâu. Hai ngày trước muội đã đi qua ngôi biệt thự bị cháy đó. Ngôi biệt thự cơ bản đã cháy sạch sành sanh. Điều thần kỳ là vụ cháy đó không hề ảnh hưởng đến những ngôi nhà của những người ở bên cạnh. Những bức ảnh và dụng cụ thi triển pháp thuật của hắn ta thì đều bị thiêu rụi hoàn toàn, làm sao có thể phát hiện ra hắn ta đã sử dụng tà thuật được. Đương nhiên là họ không thể nghi ngờ đến muội. Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng chỉ đến chục người, chứ hắn không hề lần ra được manh mối nào. Sư muội bình tĩnh dùng lý trí để phân tích, về điểm này sư muội còn giỏi hơn cả tôi. Như vậy thì tốt, chúng ta bắt buộc phải đảm bảo an toàn. Đối với những cao thủ đứng sau hắn ta, chúng ta không thể đối địch được đâu. Sau này chúng ta phải thật cẩn thận. Tôi thở dài, có thể nói tạm thời chúng tôi vẫn được an toàn. Muốn điều tra ra hung thủ để sát hại đệ tử của họ, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Thực tình tôi không muốn đối đầu với họ. Sư huynh, tóc của sư huynh, hay là muội dẫn huynh đi nhuộm lại tóc? Đột nhiên Phương Nhu thay đổi đề tài, nhưng tôi có thể nhận thấy vẻ hối lỗi trên khuôn mặt của Phương Nhu. Không cần đâu, để như vậy trông nó già dặn hơn. Sư huynh đã nhập vào môn phái rồi, sau này huynh sẽ đi xem âm dương phong thủy, khu tà chạm sát, hàng ma diệt quỷ, như vậy có thể còn tốt hơn. Tôi xua tay gạt đi mà nói. Sư muội Phương Nhu không nói gì nữa. Sư muội cắm đầu xuống húp canh gà. Điều bộ của sư muội trông ôn nhu hơn nhiều. Tôi thở dài không nói được gì nữa. Có một người con gái ôn nhu như sư muội thật sự là quá tốt. Tiểu tiên đã ăn no, cô bé vui vẻ bay lượn bên mấy chiếc quan tài còn chưa kịp sơn. Cô bé chơi đùa xem ra có vẻ rất thích thú. Đúng là quỷ có khác, nó thích nô đùa quanh chiếc quan tài chưa sơn còn hơn ở trong nhà. Sư phụ năm đó khi mà cứu huynh, chẳng phải là sư phụ đã tiện tay mang luôn cả quỷ quan về nhà hay sao? Sao sư huynh không đem nó làm nhà cho tiểu tiên? Phương Nhu ngắm nhìn tiểu tiên đang nô đùa rồi quay sang hỏi tôi. Bất giác tôi giật mình, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Đúng rồi, đó là thứ đồ chuyên dùng để dưỡng quỷ. Dùng chiếc quỷ quan đó làm nhà cho tiểu tiên thì quá thích hợp rồi. Sư muội thông minh lắm, sư huynh quên bén đi mất. Sau đó tôi vội vàng chạy đi, tôi lục lọi trong khắp gian phòng nhỏ nơi để bài vị của sư phụ. Không bao lâu sau tôi đã tìm thấy chiếc quan tài nhỏ mà ngày xưa tiên giáng đầu sư đã dùng để chôn. Chiếc quan tài nhỏ này dưới ánh điện nó phát ra một màu đen vô cùng âm u. Nhìn thấy chiếc quỷ quan này, bất giác trong lòng của tôi dội về những ký ức vô tận. Đương nhiên những ký ức này đều do sư phụ tôi kể lại cho tôi nghe. Như trước đây tôi đã từng nói, bát tự của tôi toàn âm, chính là sinh vào đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Vừa mới lọt lòng tôi đã bị một tên giáng đầu sư bắt cóc, cho nên tôi không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng mà nơi mà tên giáng đầu sư kia đã bắt trộm tôi, trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in. Có thể nói là do sư phụ đã nói lại cho tôi biết rất rõ. Nhưng suốt những năm tháng qua, tôi chưa bao giờ đi tới nơi đó. Chỉ cần đi tới khu vực đó, nhất định tôi sẽ tìm lại được nơi cha mẹ đẻ của mình. Cái nơi tôi bị chôn sống đó có cái tên là Vạn Hồn Cốc. Ngày xa xưa nó là một bãi chiến trường, có rất nhiều những binh sĩ đã tử trận ở đó. Trải qua năm tháng, nó đã trở thành một nơi hung địa nồng nặc âm sát. Tên giáng đầu sư bỏ tôi vào trong quỷ quan, lão ta định chôn tôi ở trong Vạn Hồn Cốc để mà chế luyện sách mệnh quỷ linh nghi. Kể thật làm trẻ con cũng có cái hay của nó, ít nhất là lúc đó tôi chưa hiểu gì hết, cho nên không hề biết sợ. Ở đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe sơ qua về phương pháp chế luyện sách mệnh quỷ linh nghi. Đầu tiên phải tìm cho được một đứa trẻ vừa mới sinh, đứa trẻ đó phải có ngày sinh bát tự đều âm. Trong thời gian một giờ đồng hồ khi đứa bé vừa được sinh ra, đem đứa bé bỏ vào trong quỷ quan, sau đó chôn xuống một nơi cực âm nhiều sát khí. Sau một thời gian đứa bé sẽ bị chết đói, lấy oán niệm của đứa bé hội tụ với âm sát ở nơi đó, thông qua quỷ quan dung hợp làm một. Khi đó sẽ hình thành sách mệnh quỷ linh nghi. Sau 49 ngày, trên thế gian sẽ xuất hiện một con sách mệnh quỷ linh nghi tàn độc nhất. Vốn dĩ giáng đầu sư thọ mệnh đã ngắn, lại do chế luyện quỷ linh nghi lại bị giảm đi 30 năm dương thọ. Nếu như không có một lý do cần thiết, giáng đầu sư sẽ không chế luyện tà thuật này. Thế mà tôi lại gặp phải chính tên giáng đầu sư này, đây đúng là số mệnh, biết phải nói như thế nào đây. Cũng chính vì số mệnh này mà tôi đã được Đạo Hoa Chân Nhân cứu sống và nhận tôi làm đồ đệ. Những sự việc trên chính là nguyên nhân tại sao tôi không thể quên đi địa danh này. Trong vòng một tiếng đã bị đặt vào trong quỷ quan, cũng chính là nói nơi tôi sinh ra nằm cách địa danh này chừng một tiếng chạy xe. Kết hợp với tình hình giao thông trong thời kỳ đó, có thể đoán định được nơi tôi sinh ra, có thể là phần lớn trong bệnh viện, cho nên muốn điều tra ra thân thế của mình, trước tiên cần phải kiểm tra những bệnh viện xung quanh phù hợp với điều kiện đó. Sau khi đã khoanh vùng, lúc đó sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ. Dùng phương thức này để điều tra, nhất định tôi sẽ tìm ra cha mẹ tôi là ai. Ngày hôm đó để mất con trong bệnh viện chắc không có nhiều. Nhưng cũng có khả năng tôi được sinh ra ngay tại nhà do một bà mụ đỡ đẻ, thậm chí bà mụ đó bị tên giáng đầu sư mua chuộc, cho nên mới thuận lợi bắt trộm tôi đi. Cũng có thể bị cháu đổi con, một bé gái khác bị thế vào chỗ của tôi. Nếu làm như vậy tránh cho mọi người bị phát hiện ra. Có lẽ là tôi xem phim quá nhiều, cho nên tôi đã tưởng tượng ra đủ mọi nguyên nhân. Tôi rất hiếu kỳ với xuất thân của mình. Nhưng nếu quả thật là tôi được sinh tại nhà, sau đó lại bị người ta cháu đổi, như vậy việc tìm ra thân thế của tôi còn khó hơn lên trời. Một tiếng đồng hồ xe chạy, không biết là nó sẽ liên quan đến biết bao nhiêu là thôn bản đây. Tôi sẽ phải điều tra từ đâu? Hơn nữa, sư phụ thường nói, nếu thời cơ chưa tới, cho dù có đi điều tra cũng nhọc công vô ích. Cho nên suốt bao nhiêu năm nay, chúng tôi chưa bao giờ đi điều tra về việc này. Chỉ có tôi vẫn nhớ như in địa danh Vạn Hồn Cốc trong lòng mà thôi. Việc điều tra thân thế của tôi chỉ có thể nhờ vào vận khí mà thôi. Trước khi quỳ tiền, sư phụ đã dặn dò tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu mà có duyên phận, tôi nhất định sẽ tìm ra. Nhưng nếu không có duyên, tôi và cha mẹ tôi có đi lướt qua mặt nhau cũng không thể nhận ra được. Danh hiệu Đạo Hoa Chân Nhân của sư phụ tôi rất nổi tiếng. Đừng hỏi tôi tại sao sư phụ lại nổi tiếng như vậy, bởi tôi cũng không hề biết tại sao. Sư phụ chưa bao giờ nói cho tôi nghe về chuyện này. Tôi trầm ngâm ngắm nhìn chiếc quỷ quan. Nó chỉ dài chừng độ 1 mét. Bên trên quan tài được làm bằng kính. Trên bề mặt kính có rất nhiều những phù văn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra được những phù văn đó. Tôi trầm ngâm hồi ức lại. Trong ký ức của tôi lúc tôi 5 tuổi, sư phụ rất thích xăm soi chiếc quan tài này. Sư phụ thường ngồi bên cạnh nó trầm tư suy nghĩ. Năm đó sở dĩ là tôi đánh thức được âm dương nhãn bẩm sinh, cũng là có liên quan đến chiếc quan tài này. Tôi còn nhớ tôi đã lấy trộm chiếc quan tài này về phòng mình chơi suốt một đêm. Sau đó tôi bắt đầu nhìn thấy những người bạn linh dị. Nhắc đến những người bạn linh dị đã đến chơi với tôi khi đó, bất giác tôi nhớ đến một chị gái mặc váy màu vàng. Năm tôi 5 tuổi đó, trong trường mẫu giáo tôi có một người bạn rất thân, nhưng mà không phải là những người bạn học. đó là một chị mặc váy màu vàng trông rất xinh đẹp. Cần phải biết rằng đối với một đứa bé bị thiếu đi tình thương yêu của mẹ, có được một người chị như vậy thật ấm lòng. Có một lần tôi không tìm thấy chị ấy, tôi đã đi tìm khắp trong trường, không tìm thấy chị ấy tôi đã khóc rất to. Giáo viên trường mẫu giáo hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi đem chuyện về chị váy vàng nói lại cho giáo viên nghe. Tôi nói đó là một chị rất xinh đẹp mặc váy màu vàng. Giáo viên khi nghe tôi nói xong thì mặt biến sắc. Đó chính là một giáo viên đã chết cách đó nửa năm. Khi chết, vị giáo viên đó đang mặc trên người chiếc váy màu vàng. Nghe nói giáo viên đó bị chết đột tử. Tôi nghĩ chị ấy chờ với tôi suốt bao nhiêu lâu như vậy, chắc chắn chị ấy vẫn còn chưa biết được rằng mình đã bị chết. Có lẽ về sau chị ấy đã nhận ra được điều này, cho nên đã đi đầu thai chuyển thế. Cũng kể từ đó không bao giờ tôi gặp lại được chị ấy nữa. Khi ấy các giáo viên trong trường đều rất khiếp sợ. Hiệu trưởng mẫu giáo đã mời sư phụ tôi đến. Chỉ đến khi đó tôi mới biết được sư phụ tôi là một người vô cùng nổi tiếng, Đạo Hoa Chân Nhân. Sư phụ nghe các giáo viên kể lại, khi đó sư phụ đã thở dài. Sư phụ đi quanh trường mẫu giáo một vòng, sau đó nói rằng ở trong trường rất sạch sẽ. Chị gái áo vàng đó đã rời đi. Chị ấy đi rất an tưởng, trong trường sẽ không có bất cứ việc gì xảy ra nữa, và tôi cũng sẽ phục hồi lại như bình thường. Nghe sư phụ tôi nói như vậy, các giáo viên trong trường đều rất yên tâm. Nếu không trong trường có ma, ai mà dám dạy tiếp nữa. Còn tôi thì bị sư phụ dắt về nhà, sau đó thì bị sư phụ cho uống thuốc mê, rồi xăm một phong ấn lên lưng. Kể thật, trong những năm tháng gần đây, tôi rất nhớ đến những người bạn tốt, đặc biệt là chị gái mặc áo vàng. Không biết chị ấy đã đầu thai chuyển thế hay chưa? Nếu như chị ấy đã đầu thai rồi, phải chăng bây giờ chị ấy cũng đã là một người con gái xinh đẹp? Không biết tôi có còn cơ hội gặp lại chị ấy không nữa? Tôi ôm chiếc quan tài nhỏ trên tay, mải suy nghĩ mà quên đi hiện thực. Sư huynh đang làm gì vậy? Không biết là sư muội Phương Nhu đã đến bên tôi từ lúc nào. Thấy tôi ngồi ngây ra bên chiếc quan tài nhỏ, nên cất tiếng hỏi. Huynh... Tôi giật mình từ hồi ức trở về thực tại. Sư muội, trên cái quan tài này, năm đó suýt nữa thì huynh đã chết trong chiếc quan tài này, nếu như không có sư phụ. Tôi đưa chiếc quan tài cho sư phụ. Nhắc đến sư phụ, khóe mắt của tôi lại cay cay. Sư huynh, sau khi sư muội đã được giải giáng đầu thuật, sư muội đã trở nên nữ tính hơn rất nhiều. Sư muội cầm lấy tay của tôi an ủi. Tôi rất mừng vì sự thay đổi của sư muội. Trước đây tính tình lạnh nhạt của sư muội khiến cho mọi người đều không thích, nhưng mà bây giờ thì sư muội đã nữ tính hơn rất nhiều. Cũng coi như là cái tên Mạc Văn Thành kia đáng chết cũng đã giúp tôi được một việc tốt. Sau khi sư muội đã hiểu chuyện, có những tâm sự của con gái, sư muội đã biến thành một người hướng nội. Rốt cuộc là tại sao đây? Tôi không hiểu được, tâm sự của một người con gái vô cùng phức tạp, không phải là một thanh niên mới lớn như tôi có thể biết được. Trong họa được phúc, sư muội từ một người băng lạnh đã có sự thay đổi. Tôi thầm vui mừng, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không biểu lộ ra. Tôi quay người ra ngoài gọi Tiểu Tiên trở vào. Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, sau đó thì cười rồi bay vào trong nhà. Nếu không phải đã biết nó chỉ là một tiểu nữ quỷ, có lẽ tôi và tiểu muội đã ôm lấy nó mà thơm lên má bầu bĩnh của nó. Thực sự nó rất đáng yêu. Là một tiểu quỷ được sống trong khung cảnh này cũng đáng cho một lần làm quỷ. Tôi khẽ thở dài, chỉ tay vào chiếc quan tài nhỏ, tôi nói với nó. Tới đây, đây là nhà mới của em xem em có thích không? Tiểu Tiên mở to mắt vui mừng, nó bay ào đến trước mặt tôi và sư muội như một cơn gió. Đôi mắt của nó sáng lấp lánh khi nhìn chiếc quan tài nhỏ đang phát ra âm khí lạnh toát mà không giấu nổi vui mừng. Loại quan tài này được làm bằng gỗ cây hòe nghìn năm, có một loại gỗ có thuộc tính âm nhất trên dương gian, giá trị của nó vô cùng lớn, không phải là thứ ai cũng có được. Ngày trước tên giáng đầu sư đó đem chiếc quan tài này trong vạn hồn cốc, đó là nơi cực kỳ âm lạnh, mục đích của lão ta dùng để dưỡng quỷ, đương nhiên nó chính là một thứ bảo vật. Chiếc quan tài này có thể tự hội tụ âm khí, nếu bị chôn trong đó quỷ hồn có thể hấp thu âm khí mà lớn lên. Tiểu Tiên nếu được nuôi dưỡng trong đó chỉ 1-2 năm sau, Tiểu Tiên sẽ có thể phục hồi lại ký ức đã mất. Ký ức của một quỷ hồn khi đã phục hồi lại, nó sẽ đủ tư cách để đi xuống quỷ môn quan, Khi đó Tiểu Tiên sẽ xuống đến địa phủ chờ đầu thai chuyển thế. Tiểu Tiên có được chiếc quan tài này, nó vui mừng nhảy cẫng lên, hai tay của nó ôm lấy chiếc quan tài. Sau đó nó hóa thành một đạo hồng quang rồi chui toạt vào trong đó. Nhưng liền ngay sau đó đạo hồng quang lại bay vọt ra. Tiểu Tiên bay lượn lên không rồi vui mừng nói: "Thích quá, thích quá, anh đồng ý cho em ở trong này phải không?" "Đương nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Tiên thích, sau này Tiểu Tiên sẽ sống ở đó nhé." Tôi cười mà đáp: "Hay quá, em cảm ơn anh." Tiểu Tiên vui mừng bay lượn trên đầu hai chúng tôi. Thấy Tiểu Tiên vui vẻ, tôi và sư muội cùng đưa mắt nhìn nhau mà cười. "Anh chị, bên trong này có 108 căn phòng, em chọn một gian ở chính giữa có được không? Đó là gian phòng rộng nhất." Tiểu Tiên chợt ngừng bay lượn nhìn chúng tôi mà hỏi: "Cái gì?" Tôi và Phương Nhu đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. 108 căn phòng, mỗi căn phòng rộng bao nhiêu? Tôi vội vàng truy hỏi. "Căn phòng rộng nhất còn to hơn cả biệt thự của tiên Mạc Văn Thành. Trong này có rất nhiều âm khí, Tiểu Tiên rất là thích." Tiểu Tiên giơ hai bàn tay bé nhỏ của nó lên để mô tả căn phòng. Sau đó cô bé nhìn chúng tôi chờ đợi. Cả tôi và Phương Nhu đều mồm miệng há hốc. Cả hai chúng tôi đều cúi đầu nhìn xuống chiếc quan tài đó. Sao vì trên mặt của nó được làm bằng kính, những hình ảnh phản chiếu ra của nó khiến cho cả hai chúng tôi đều sững sờ. Xem ra chiếc quan tài này quá là quỷ dị. Bên trong chiếc quan tài này nhất định có huyền cơ, tôi nói với Phương Nhu. Phương Nhu gật đầu công nhận. Tôi quay sang nói với Tiểu Tiên: "Nếu như em thích, căn phòng đó sau này sẽ là của em, anh sẽ không cho người khác sử dụng đâu." "Ôi vậy thì vui quá." Tiểu Tiên reo lớn. Cô bé thích thú bày chồng xung quanh chúng tôi, khiến cho tôi muốn hoa cả mắt. Một lúc sau Tiểu Tiên mới hóa thành một đạo hồng quang rồi chui vào trong quan tài. Tôi đem quan tài cất vào gian phòng nhỏ phía sau linh vị của sư phụ. Sau đó cả hai chúng tôi bước ra khỏi gian phòng, dùng một chiếc khóa to khóa gian phòng lại. Sau đó tôi cùng với Phương Nhu quay trở lại phòng khách. "Sư huynh, có phải sư huynh định..." Phương Nhu đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi. "Đúng vậy, bên trong quỷ quan rộng đến như vậy, sư huynh có thể nuôi dưỡng được nhiều quỷ hồn rồi." Tôi đáp. "Sư muội, sư huynh luôn nghĩ đến vấn đề ngũ biệt tam khuyết. Nếu muốn hóa giải vấn đề này, cần phải dựa vào việc hành thiện tích đức. Sư phụ cả một đời làm việc nghĩa mới có thể tích lũy được phúc báo. Đến lúc lâm chung còn có hai đồ đệ lo việc hậu sự. Sư huynh không muốn phạm phải bất cứ một điều gì cả. Nếu như những điều khác thì còn tốt một chút, nhưng nếu là mệnh khuyết thì sao? Chẳng phải là không sống thêm được 50 tuổi hay sao? Cho nên sư huynh muốn tích lũy công đức để hóa giải đi bớt sự hung mãnh của ngũ biệt tam khuyết. Tên của môn phái là một điều ký hủy, huynh không thể nói được với muội, nhưng mà sư huynh có thể nói cho sư muội biết, tôn chỉ của bản môn chính là dưỡng quỷ, không phải là dùng pháp thuật này để làm hại người. Mục đích chính là để giúp cho những cô hồn dã quỷ bị mất đi ký ức, giúp cho chúng tìm được đường xuống âm tào địa phủ, giúp cho chúng được luân hồi chuyển thế. Đây chính là những việc làm công đức rất lớn. Cho nên là bản môn nuôi dưỡng quỷ là để hành thiện, không phải để làm ác. Tôi tổng kết với sư muội. Phương Nhu liên tục gật đầu. Bây giờ Phương Nhu mới thở dài yên tâm. Tôi nghĩ rằng Phương Nhu cho rằng tôi dưỡng quỷ là để làm việc xấu. Xem ra Phương Nhu đã quá lo lắng. Mọi việc đã xong xuôi, tôi đi đến nhà của Bạch Nham Lang để thăm Bạch Hiểu Kim. Đã mấy ngày không gặp, Hiểu Kim đã phục hồi lại sức khỏe. Thấy tôi bước vào trong nhà, Hiểu Kim vội vàng chạy ra đón tôi. Tôi phát hiện ra đôi mắt của Hiểu Kim lúc này nhìn tôi hoàn toàn không giống trước đây. Ánh mắt đó ẩn chứa một thứ tình cảm rất đặc biệt. Không dám suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Thưa quý vị, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 1 đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở những cuốn tiếp theo.